Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Tất cả nhân viên thâm niên. Đống đá vụn lỗ hổng mặc dù không có bị đột phá phong hiểm, nhưng dựa vào tới vài chục tòa công thành Vân Thê lại để cho Đường Hồng Chí cảm thấy hết sức khó giải quyết. Tiên phong doanh thượng tuyến player tất cả đều bị Đường Hồng Chí nửa cưỡng bách nửa dụ dỗ phái đến. Trên tường thành, số lớn cấp thấp gia đình cũng thủ hộ ở nơi nào. Đường Hồng Chí là tự mình dẫn một đám thâm niên cấp bậc đao bài huyện binh coi như đội dự bị cùng đội cứu hỏa. Mỗi khi trên tường thành bị công thành bộ đội đánh ra đột phá khẩu lúc, Đường Hồng Chí liền sẽ mang hơn 170 tên gọi thâm niên cấp đao bài huyện binh tiến lên. Những thứ này thâm niên cấp đao bài huyện binh một mình đấu sức chiến đấu đã vượt qua rồi loại bình thường đao bài quận binh. Hơn nữa cục bộ số người ưu thế, tự nhiên rất dễ dàng đem leo thành quận binh toàn bộ chu diệt. Chẳng qua là quận binh đều là không sợ chết trò chơi binh lính. Song phương huyết chiến không chút nào ngừng nghỉ hy vọng, vô luận giết chết bao nhiêu quận binh, công thành bộ đội cũng liên tục không ngừng dựa vào Vân Thê xông lên. Thậm chí ngay cả đống đá vụn nơi đó một phương diện chu diệt, cũng không có át chế quận binh không ngừng leo lên, đưa đến Đường Hồng Chí không dám chút nào điều đi nơi đó binh lực. Còn lại chính là song phương vây quanh thành tường qua lại chém giết. Tại loại này thủ thành loạn chiến bên trong, đàn binh tác chiến năng lực không được cấp thấp gia đình nhanh chóng tiêu hao. Lúc ban đầu là những thứ kia cấp thấp cầm nỏ gia đình toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn. Sau đó ở huyết chiến sau một tiếng rưỡi, người số không nhiều cấp thấp cầm thương gia đình cũng tất cả nhân viên tử trận. Đánh tới cuối cùng, công thành bộ đội hoàn toàn là lấy thêm dầu chiến thuật ở tấn công. Trước mặt quận binh bị giết chết sau, phía sau sinh lực quân xông lên. Tuy nói thủ thành bộ đội thương vong thấp hơn nhiều công thành bộ đội, nhưng không ngăn được công thành bộ đội nhiều người lại ai tầm hoàn mỹ a. Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc chiếm cứ thủ quân ưu thế, thỉnh thoảng đem hàng trước kiệt lực trò chơi binh lính đổi lại, dùng sinh lực quân lần nữa chống đi tới, tạo thành thay phiên tác chiến chế độ. Tại loại này kích thước thảm thiết hỗn chiến xuống, kia mười mấy player tiên phong doanh rất nhanh thì chết ngay cả không còn sót lại một chút cặn rồi. Thấy như vậy một màn, Thẩm Mộng Giao không khỏi vui mừng chính mình, nữ nô, thân phận cứu mình một cái mạng. Đường Hồng Chí lãnh huyết vô tình cũng một lần nữa đổi mới Thẩm Mộng Giao tam quan, thu hồi chính mình những thứ kia tiểu tâm tư. Thẩm Mộng Giao biết Đường Hồng Chí căn bản không có đem mình để ở trong lòng, hắn chẳng qua là tham luyến thân thể mình mà thôi. Nếu như mình biểu hiện nhu thuận nghe lời, Đường Hồng Chí không sẽ để ý nuôi thêm một cái người, cao hứng thậm chí sẽ còn cung cấp một ít tiểu bang giúp. Nếu là xúc phạm Đường Hồng Chí lợi ích, Thẩm Mộng Giao không hoài nghi chút nào Đường Hồng Chí một đao đem mình cắt thành hai khúc. Kịch chiến hơn 2 giờ sau, Diệp Thiên Túng sắc mặt đã âm trầm như nước. Sau đó, hắn đem cuối cùng kia tiểu vài trăm người cầm thương quận binh cũng phái đi lên. Đừng xem thành tường phòng tuyến phi thường ổn định, vậy cũng là xây dựng ở hơn ngàn cấp thấp gia đình tử trận trên căn bản. Diệp Thiên Túng tự nhiên có thể nhìn ra trên tường thành binh lực đã kém xa lúc ban đầu như vậy rắn chắc. Sự thật cũng đúng như Diệp Thiên Túng dự liệu như vậy. Trải qua hơn 2 giờ đổ máu, Đường Hồng Chí dưới quyền cấp thấp gia đình đã toàn bộ đều chết sạch. Lão luyện cấp bậc cầm nỏ huyện binh cũng thương vong hơn nửa. Nỏ mất đã bổ sung 5 lần. Chiến quả chính là bên ngoài thành cầm nỏ quận binh tử trận vượt qua 9 thành. Vì vậy, bây giờ trên tường thành sáp lá cả mặc dù vẫn là rất thảm thiết, nhưng trước đầy trời nỏ mất cảnh tượng đã không phụ tồn tại. Bên ngoài thành cầm nỏ quận binh quá mức cho tới kiểm thập quân bạn thi thể còn để lại nộ tiễn bắn mức độ. ở bàn nhỏ chăm cầm thương quận binh đầu nhập chiến đấu sau. Công phòng chiến lần nữa tiến vào một cái tiểu cao chiều. Sau đó liền hoàn toàn thở bình thường lại. Cuối cùng, Diệp Thiên Túng dưới quyền hơn 3.000 quận binh tất cả nhân viên tử trận. Cũng không thể công phá này mặt cũ nát huyện thành tường đất. Thanh Bình huyện dưới thành tường giấy lên từng đống ngọn lửa. Trước thiêu công thành Vân Thê, đầu tường thỉnh thoảng có số lớn bị lấy hết thi thể ném xuống đầu nhập trong ngọn lửa thiêu hủy. Có đường hồng chí bộ đội sở thuộc binh lính, cũng có quận binh. Đối với tinh thần hằng định trò chơi binh lính, đường hồng chí không cần đối với bọn họ thi thể ưu đãi. Không bằng thu về thi thể trên người dùng trang bị lại một cây đuốc thiêu hủy. Trên thực tế, đại đa số NPC phiên trấn cũng là như vậy xử lý trò chơi binh lính. Đối với có suy nghĩ NPC mà nói, trò chơi binh lính chính là từng đống chiến đấu đấu số theo. Càng không cần phải nói thân là player đường hồng chí rồi. Chúc mừng player lấy được một trận huy hoàng thủ thành chiến thắng lợi nhuận. Dưới quyền chương 108, tên gọi lão luyện cầm nỏ huyện binh tấn thăng làm thâm niên cầm nỏ huyện. Binh, 356 tên gọi lão luyện đao bài huyện binh tấn thăng làm thâm niên đao bài huyện binh. 85 tên gọi lão luyện trường thương huyện binh tấn thăng làm thâm niên trường thương huyện binh. Đường Hồng Chí nhận được trò chơi nhắc nhở sau, kéo ra cá nhân bảng, tên họ, Đường Hồng Chí chủng tộc, nhân tộc nghề cùng địa vị, phản loạn lĩnh chủ, xã hội đồng ý, vị trí, quốc nội quận, thanh danh vang dội, lãnh địa riêng, Thanh Bình huyện, chiếm lĩnh bên trong, lực lượng. 2. 5 bén nháy. 2. 1 thể chất. 5 tinh thần. 1. 1 cảm giác. 2 thiên phú. Thiên mệnh chi tử chiến đấu đấu kỹ có thể. Tay không cách đấu. Đăng đường nhập thất. Đẳng cấp 3. Đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ. Thông hiểu đạo lý. Đẳng cấp 5. Kim thân quy lân quyết. Thiên truy bách luyện đại thành. Lĩnh ngộ áo nghĩa. Kim thân quy lân sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp, phản bội loạn phỉ thủ uy hiếp, một huyện chi chủ trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô phẩm giai, thiết nhân, đây là hai cấp sinh mạng thể, trạng thái, khỏe mạnh trò chơi tùy tùng, giá cầu thôn thôn chính Lý Tú Anh, làm tên gọi, trò chơi binh lính, 516 tên gọi thâm niên đao bài huyện binh. Chương 110, tên gọi thâm niên trường thương huyện binh. Chương 108, tên gọi thâm niên cầm nỏ huyện binh chú thích. Người mặc dù tiêu diệt đợt thứ nhất quốc nội quận diệt phản loạn đại quân. Nhưng quốc nội quận diệt phản loạn đại quân vẫn có binh lực. Mời phòng bị đối phương đợt thứ hai công thành. Đường Hồng Chí nhìn mình dưới quyền tất cả nhân viên lên cấp làm thâm niên cấp bậc huyện binh. Không khỏi cười khổ hai tiếng, một trận huyết chiến đi xuống, hơn 2.000 binh lực chỉ còn lại không tới 800. Khó trách những thứ kia player nghiệp đoàn khó mà trở thành một danh xứng với thực phiên trấn. Này chỉ là quốc nội quận một nhà phiên trấn đối với ta tấn công. Không dám tưởng tượng những thứ kia bị vây công player quân đoàn sẽ tao ngộ kinh khủng dường nào. Chiến tranh, tổn thất rất lớn. Nhưng Đường Hồng Chí cũng không có mất thắng lợi lòng tin. Dù sao hiện tại hắn nắm giữ đều là thâm niên cấp huyện binh. Tổng hợp tác chiến năng lực không so với trước kém bao nhiêu. Xem xét lại đối diện công thành bộ đội, lúc này còn có bao nhiêu lực lượng công thành. Ngược lại ở Đường Hồng Chí tầm mắt xuống, đối diện chỉ còn lại mấy chục kỵ binh đơn vị. Có hai cấp quốc nội quận phiên trấn nha binh. Có một cái đỡ lấy tử danh, gọi là Diệp Thiên Túng thống soái võ tướng. Nhiều nhất chính là bạch tên gọi khinh kỵ binh. Chút người này mặc dù người người mang ngựa, nhưng muốn công thành có thể hay không xông phá thâm niên cấp cầm nỏ huyện binh bắn xong đều là ẩn. Số, đương nhiên, Đường Hồng Chí biết ngoài ra ba mặt thành bên ngoài tường đều có vây khốn quốc nội quận quận binh. điều đi tới siêu tầm tái phát lên một lớp công thành cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, Đường Hồng Chí cho dù thủ thắng cũng sẽ thương cân động cốt. Bất quá phú quý hiểm trung cầu, cho dù tổn thất to lớn như vậy, Đường Hồng Chí vẫn không có hối hận ban đầu quyết định. Chỉ cần chĩa vào một tour này tấn công, hắn sẽ có chính thống pháp lý, có thể chính thức trở thành một tên gọi phiên trấn, bổ nhiệm chính mình phụ tá quan chức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.